giơ tay cầm vào liền cảm thấy chĩu nặng xuống. Trong mắt củ hắn lập tức toát ra ngạc nhiên khiếp sợ. Cách chương.